mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437. Triển lãm xe hơi người mẫu xe hơi. Thượng, nhìn xem triển lãm xe hơi thể nghiệm giá cả. Quân Vong Trần coi là thật có một loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. WTF, 1 giờ 1 vạn khối. Còn không bằng đi trung tâm tắm rửa gọi cái tiểu muội muội. Tiện nghi lại lợi ích thực tế. Còn có thể cùng ngươi ngủ. Gặp Quân Vong Trần sắc mặt không dễ nhìn. Nam tử chỉ triển lãm xe hơi hàng phía trước. Vừa chỉ triển lãm xe hơi xếp sau. Nói ra, người đó là hàng trước người mẫu xe hơi. Tự nhiên muốn đắt một chút. Dù sao người ta có vốn liếng muốn nhiều như vậy giá cả. Nếu như ngươi thực tế cảm thấy quá đắt, có thể nhìn xem hàng sau người mẫu xe hơi. Các nàng kêu giá hội kém một chút. Bất quá, tại nhan sắc cùng dáng người bên trên, khả năng cũng có chút khiến người ta thất vọng. Quân Vong Trần nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn triển lãm xe hơi hàng sau người mẫu xe hơi. So sánh với nhau, hàng sau người mẫu xe hơi vô luận là tại tư sắc trên vẫn là tại dáng người bên trên. Quả thực cũng không bằng hàng trước người mẫu xe hơi. Nếu là nói hàng trước người mẫu xe hơi là một đóa hoa, như vậy hàng sau người mẫu xe hơi đúng vậy nửa đóa hoa. Có chút vẫn là tàn phế. Lại lần nữa quét nhìn xếp sau vài vòng, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, đột nhiên hỏi, lão ca, có hay không loại kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng để cho giá cả cũng không cao người mẫu xe hơi? Đương nhiên là có, Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, truy vấn, lão ca, loại xe này mô hình ở đâu? Ở trong mơ, Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão ca, nói thật sẽ bị cưỡng gian. Đương nhiên, Quân Vong Trần cũng biết ý nghĩ này của mình quá ngây thơ rồi. Cái thế giới này nơi nào có nhiều như vậy tiện nghi chuyện tốt. Sờ lên cái mũi, Quân Vong Trần xấu hổ nở nụ cười. Lão ca, xếp sau người mẫu xe hơi kêu giá cụ thể là bao nhiêu? Ta vừa mới quét trong thời điểm, phát hiện các nàng thể nghiệm giá cả cũng không có đánh dấu. Nam tử dừng một chút, giải thích nói, hàng phía trước người mẫu xe hơi là định giá hình thức. Xếp sau người mẫu xe hơi thị phi định giá hình thức. Nói cách khác, hàng sau người mẫu xe hơi là không có cụ thể giá cả. Bất quá ngươi có thể cùng bọn hắn tự mình thương lượng triển lãm xe hơi thể nghiệm giá cả. Loại phương thức này là tương đối thích hợp đại chúng. Không tệ lắm, ta chỉ thích loại mô thức này. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, ánh mắt rơi vào nam tử trên thân. Run lông mày cười hỏi, lão ca, ta nhìn ngươi đối triển lãm xe hơi quen thuộc như thế. Chắc hẳn cũng thể nghiệm qua những vật này. Cảm giác như thế nào? Ta không có thể nghiệm qua những vật này. Tuy nhiên đây chỉ là để cho người mẫu xe hơi bồi tiếp ngươi thể nghiệm vừa xuống xe từ tính năng. Nhưng cái này chủng có lỗi với lão bà, sự tình ta là ghét cay ghét đắng. Nam tử lắc đầu, bất thình lình trở nên có chút oán giận. Có gia thất, liền nên có cái gia thất bộ dáng. Các ngươi còn chưa kết hôn người có thể tùy tiện chơi. Nhưng kết hôn, liền phải vì là gia đình của mình phụ trách. Hoa hạ hảo lão công, khen, nghe lời này một cái. Quân Vong Trần không khỏi giơ ngón tay cái lên, sinh lòng vạn phần ý kính nể. Đối mặt dụ hoặc không nhúc nhích chút nào đong đưa, đây mới là một cái thành thục nam nhân ký hiệu. Đó là đương nhiên, lão bà liền nên đặt ở trong tay sủng ái. Nam tử một mặt nghiêm nghị, chợt nghiêng đầu hướng bên người một nữ nhân nói ra, lão bà, chúng ta về nhà đi. Những này nữ không có gì đẹp mắt, còn không có ngươi đẹp mắt đây. Xem ở ngươi miệng ngọt như vậy phân thượng, hôm nay cho ngươi nhiều hơn một chút tiền lẻ. Nữ nhân nhẹ gật đầu, theo nam tử chậm chậm rời đi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói một phen lời hữu ích. Nguyên lai là bên cạnh có mãnh mẽ vợ. Lão ca, yên tâm đi, ngươi vô pháp hoàn thành tâm nguyện, ta vì ngươi hoàn thành. Nhìn qua nam tử lúc rời đi cái kia bất đắc dĩ cùng khổ sở ánh mắt, Quân Vong Trần đưa tay kính kính lễ, lập tức cất bước sau này xếp hàng người mẫu xe hơi tụ tập mà đi tới. cùng hàng trước định giá hình thức so ra, hắn tương đối có khuynh hướng hàng sau phi định giá hình thức. Dù sao cái này hình thức linh hoạt mà lại thông nhân tính, rồi dào nhất định tính dẻo, không giống định giá hình thức cứng rắn như vậy. Độc giả, phiền muộn boy YY, nói thật, nếu không phải nhìn ngươi xuất ra 100 khối lúc loại kia sinh tử ngăn cách biểu lộ, ta đạp mã thật đúng là tin. Cùng nhau đi tới, xếp sau người mẫu xe hơi tụ tập mà đám người vây tuôn. Không ít người đều ở đây cùng riêng phần mình coi trọng người mẫu xe hơi trò chuyện với nhau. Triển lãm xe hơi thể nghiệm giá cả, bầu không khí lộ ra có chút hỏa nhiệt. Tiểu xuất ca, nô ra nơi này triển lãm xe hơi thể nghiệm giá cả rất công đạo. Có cần phải tới ta chỗ này? Tiểu xuất ca, ta chỗ này đầy 3 giờ ngoài định mức lại đưa tặng 1 giờ. Cùng một chỗ a, tiểu xuất ca, ta cái này không đòi tiền, chỉ cần ngươi cho ta ăn. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là mời ta ăn đồ ăn vặt. Chấm chấm, quân vong trần xuyên toa trong đám người. Các loại tiếng kêu gọi đều có. Còn có người động thủ ma sát thân thể mình. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Đi lại một vòng, quân vong trần rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có chọn đến thích hợp cùng đi chính mình đi thể nghiệm xe tính năng người mẫu xe hơi. Cũng không phải là những xe này mô hình không xinh đẹp, mà là trên người bọn họ cái kia như có như không đồ trang phẩm vị đạo để cho quân vong trần rất phản cảm, thậm chí, lúc nói chuyện giọng điệu kéo dài tặc dài, la lị trang phục ngự tỉ âm, nghe được quân vong trần một trận nổi da gà tuôn ra đầy người. Nhìn dáng dấp, vẫn phải là đi hàng phía trước mới được. Quân vong trần thở dài một tiếng, liền chuẩn bị sau khi rời đi bài. Nhưng cái này thì một cái người mẫu xe hơi bất thình lình đưa tới chú ý của hắn lực. Tại hắn bên trái đằng trước, có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp người mẫu xe hơi. Những thứ khác người mẫu xe hơi nhóm mặc mỗi một người đều là nóng bỏng tha thân trang. Duy chỉ có vị này người mẫu xe hơi mặc trung quy trung củ. Nửa điểm không lọt, cùng xe này mô hình hoàn cảnh nhìn không hợp nhau. Rất nhiều dậm chân trong đám người khách hàng quét cái xe này mô hình một chút, đều là lựa chọn không nhìn. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là tìm đến kích thích, cũng không thích loại này bảo thủ tính cách. Xuyên thấu qua đám người khe hở, quân vong trần loáng thoáng có thể nhìn thấy cái xe này mô hình trong tròng mắt vẻ mất mát. Trầm ngâm chốc lát, quân vong trần tựa hồ đã quyết tâm, trực tiếp cất bước hướng về cái xe này mô hình đi đến. Giờ phút này, Mộng Khê đang đứng tại bên cạnh xe nhìn qua cái khác người mẫu xe hơi nhóm. Thấy các nàng riêng phần mình đều có riêng mình khách hàng thì cảm thấy đã hâm mộ lại thất lạc. Đây là nàng lần thứ nhất làm người mẫu xe hơi công tác. Cũng là nàng tranh thủ hồi lâu vừa rồi đắc thủ công tác. Vì làm tốt công việc này, nàng hôm nay chờ xuất phát, lên tinh thần, thề muốn đem khách hàng mời đến vị trí. Thế nhưng là, theo triển lãm xe hơi tổ chức đến bây giờ hết thảy đi qua 5-6 giờ. Đi ngang qua bên cạnh mình khách hàng rất nhiều, nhưng không có một khách quen sẵn lòng ở trước mặt nàng dừng lại lựa chọn nàng. Những khách cũ kia có vẻ như đều thích nhánh hoa chiêu rung động. Ăn mặc thưa thớt, nói chuyện ỏn à ỏn ẻn người mẫu xe hơi. Mà giống nàng loại này thân mang bảo thủ, không hóa trang người mẫu xe hơi, lại có vẻ không người hỏi thăm. Trong tiệm giám đốc tại tổ chức triển lãm xe hơi thời điểm từng phát biểu, mỗi một cái xe mô hình tại hạ ban trước nhất định phải kéo căng 5 cái khách hàng. Phàm là không có làm được điểm này, cũng phải bị cuốn gói. Nghĩ tới đây, Mộng Khê không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn dáng dấp, chính mình nhất định sẽ bị cuốn gói. Cũng được, mình quả thật không thích hợp công việc này. Miễn cưỡng chính mình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể lại tìm những công tác khác. Ngay tại Mộng Khê ảm đạm thương tâm, muốn từ bỏ phần công tác này thời điểm, một thanh âm bất thình lình theo bên tai nàng vang lên. Mỹ nữ, xin hỏi của ngươi triển lãm xe hơi thể nghiệm giá là bao nhiêu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.